Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Chương 378. 3 ngày. Ngược lại, muốn là chúng ta cho bọn hắn cố ý lưu lại một đường sinh cơ, để bọn hắn lầm lấy vì công kích của chúng ta cũng không gì hơn cái này. Chỉ phải kiên trì thì có thể sống sót. Bọn họ chỉ sẽ nghĩ đến bảo tồn chính mình mà không sẽ liều mạng. Trừ cái đó ra, cộng thêm đại quân của chúng ta không biết ngày đêm quấy rối, tinh khí của bọn hắn thần chỉ sẽ thay đổi càng ngày càng mỏi mệt. Đợi đến 3 ngày sau đó, một khi đập lớn khai quật thành công, lại dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, dùng độc dược giải quyết Vọng Thiên Các, Huyền Âm Tông cùng tán tu võ giả. Còn lại những đại quân này căn bản cũng không đủ vi lự, liền binh khí đều đề lên không nổi. Một khi đại quân của chúng ta vung giết đi qua, bọn họ chỉ có một con đường chết xuống tràng. Một khi đến khi đó, bốn quốc liên minh còn lại 5-600 vạn đại quân, căn bản chính là một chuyện cười. Quách Gia cười giải thích nói: Bệ hạ, thần đoán có thể hay không chính xác? Quách Gia cười đắc ý: Viêm Bắc gật gật đầu, ném đi qua một cái ánh mắt tán thưởng. Hiện tại các ngươi có thể minh bạch chẫm kế hoạch. Viêm Bắc hỏi: Chúng thần minh bạch. Uông Thắng Thư bọn người nguyên một đám ánh mắt sáng lên: Đã đều hiểu, thật tốt, đi xuống chuẩn bị đi. 3 ngày sau đó, một khi Chu Du bên kia truyền đến tin tức, chính là bốn quốc liên minh hủy diệt thời điểm. Chấm muốn các ngươi cái này trong vòng 3 ngày, tại bảo đảm bốn đại quân đoàn tinh lực tình huống phía dưới, lại liên tục không ngừng quấy rối bọn họ, muốn để bọn hắn ăn không ngon, ngủ không ngon, thời thời khắc khắc tại nơm nớp lo sợ bên trong vượt qua. Có thể hay không có thể làm đến? Viêm Bắc nói: Bệ hạ xin yên tâm, chúng thần nhất định cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Uông Thắng Thư bọn người vỗ ở ngực bảo đảm nói: Tất cả đi xuống đi. Viêm Bắc phất phất tay: Chúng thần cáo lui. Chúng tướng rời đi, trong doanh trướng chỉ còn lại có Viêm Bắc cùng Trương Vĩ hai người. Ngươi tại sao còn chưa đi? Viêm Bắc kỳ quái: Bệ hạ, đêm đã khuya, cũng có chút lạnh, nô tài cho ngươi chăm chú chuẩn bị một phần lễ vật. Trương Vĩ Hắc vừa cười vừa nói: Đi, chấm biết, ngươi lui ra đi. Viêm Bắc tức giận phất phất tay: Bệ hạ, thật không cần sao? Trương Vĩ không hiểu: Không cần. Viêm Bắc nói: Là bệ hạ, nô tài cáo lui. Trương Vĩ khom lưng lui ra ngoài, đem đèn dập tắt. Viêm Bắc đắp chăn đệm tiến vào trong mộng đẹp. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền đã qua chỉnh một chút 3 ngày. 3 ngày này xuống tới, Uông Thắng Thư đám người còn có bốn đại quân đoàn nghiêm ngặt chấp hành Viêm Bắc mệnh lệnh. Hai thay phiên, không cho bọn này võ giả cùng bốn quốc liên minh đại quân một chút chỉnh đốn thời gian, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Không cần nói một người, liền xem như một con chim, cũng đừng hòng theo mọi người trong vòng vây phá vây ra ngoài. Trong khoảng thời gian này bên trong, bốn quốc liên minh đại quân cũng không phải là không có thử qua yểm hộ thám tử phá vây, muốn đem tin tức truyền đưa tới. Cho dù có võ giả tương trợ, vẫn như cũ cuối cùng đều là thất bại. Phương viên đếm trong vòng 10 dặm, không cần nói một con chim, chỉ cần là bay trên trời, mặc kệ là cái gì, một khi phát hiện, vô số đạo mũi tên chỉ đã bắn giết qua đi, đem bắn thành con nhím. Tại Uông Thắng Thư các loại bốn đại quân đoàn đánh lén dưới, bốn quốc liên minh quân đội có thể nói là khổ không thể tả. Liên tục 3 ngày ăn không ngon, không có chợp mắt, cường độ cao đề phòng bên trong, tinh thần của bọn hắn đã mỏi mệt, trên dưới mí mắt tại đảo quanh, không có khí lực, tùy thời đều có thể ngã xuống. Viêm Bắc ngồi ở chính giữa chướng chủ vị mặt, phía dưới đứng đầy Uông Thắng Thư đám người. Bệ hạ, bên kia tin tức truyền đến. Trương Vĩ kích động từ bên ngoài vọt vào, đem một phong mật tín đưa cho Viêm Bắc. Tại chỗ trung tướng ánh mắt sáng lên, đã đợi 3 ngày, rốt cục đem Chu Du bên kia tin tức cho chờ được. Viêm Bắc đem mật tín mở ra, lấy ra bên trong tin nhìn lại. Tin trên đó viết, bệ hạ, thần may mắn không làm nhục mệnh, đã đem đập lớn đào xong, tùy địch đều có thể vùi đầu vào trong chiến tranh sử dụng. Chu Du lưu, xem hết tâm, Viêm Bắc hai tay một túm, đem tin nội dung phía trên phá hủy, truyền lệnh xuống, hôm nay chỉnh đốn 1 ngày, 8 giờ tối đại quân xuất động, một lần hành động diệt đi 4 quốc liên minh, để bên kia thám tử. Tại cơm tối hôm nay bên trong hạ độc, dầu hỏa cũng có thể chuẩn bị. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, Trương Vĩ cung kính đáp, chúng nghe lệnh. Viêm Bắc nói, thần tại, mọi người cung kính đáp, mưu đồ thời gian dài như vậy, thì nhìn nay muộn, có thể hay không một lần hành động diệt đi 4 quốc liên minh đại quân, giải quyết Vọng Thiên các bọn này võ giả. Thì nhìn biểu hiện của các ngươi, nói cho trẫm, các ngươi có thể có lòng tin một lần hành động diệt 4 quốc liên minh còn lại hơn 5 triệu đại quân. Viêm Bắc hỏi, chảm thảo trừ can, không chừa mảnh giáp, trung tướng sát khí ngút trời đáp, rất tốt, trẫm tối nay cùng các ngươi cùng một chỗ hành động, một lần hành động diệt đi cái này 4 quốc liên minh đại quân, trừ rơi Vọng Thiên các võ giả. Viêm Bắc nói, tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Viêm Bắc phất phất tay, chúng thần cáo lui. Trung tướng đáp, theo Viêm Bắc bên này mệnh lệnh truyền đạt ra, giấu ở võ giả bên trong hắc băng đài thám tử bắt đầu chuyển động. A Tam là một tên bình thường nhất đầu bếp, đàng hoàng bổn phận, thiêu một tay thức ăn ngon, dễ tính, coi như bị người khi dễ, đánh không trở tay, mắng không lật lọng, treo một bức lâu dài không đổi nụ cười. Nhưng ngay hôm nay, A Tam đang phụ trách làm mấy vạn tên võ giả thức ăn thời điểm. A Tam theo trong đũng quần lấy ra một cái nạp giới, đem đồ vật bên trong lấy ra ngoài, rót vào những thức ăn này bên trong, đem thực vật quấy đục. Hắn rất thông minh, biết như thế nào đem những thứ này độc dược uy lực phát huy đến lớn nhất. Làm xong đây hết thảy, A Tam vô thanh vô tức rời đi, đồng thời hạ độc thành công tin tức theo hắn nơi này truyền ra ngoài, giấu ở chung quanh hắc băng đài thám tử thu đến A Tam tin tức truyền đến về sau, chuẩn bị bố trí dầu hỏa, đem dầu hỏa bố trí tại quy hoạch địa phương tốt. 1 ngày đi qua, 4 quốc liên minh quân đội tại vượt qua cả ngày hoảng sợ treo mật thời gian, phát hiện Viêm Long quốc đại quân cũng không có đánh lén, dẫn theo tâm lúc này mới trầm tĩnh lại. Nguyên một đám mở rộng cái bụng ăn, dùng sức uống rượu, sau đó đắc ý ngủ một giấc. Không có người nghĩ đến, tử thần ở thời điểm này đã buông xuống. Viêm Bắc đám người đứng tại 4 quốc liên minh doanh trướng 3 dặm bên ngoài, chung quanh địch nhân thám tử đều đã được giải quyết. Hôm nay sau đó, chấm làm quét ngang 4 quốc, lại vì Viêm Long quốc mở rộng lãnh thổ. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lấp lóe, động thủ. Viêm Bắc hạ lệnh, động thủ. Trương Vĩ truyền lệnh, một cái đạn tín hiệu phóng lên tận trời, canh giữ ở dầu hỏa chung quanh hắc băng đài thám tử một mực tại chờ đợi lấy tín hiệu truyền đến. Khi nhìn thấy động thủ tín hiệu lúc, đem chuẩn bị xong cây châm lửa lấy ra, đem chung quanh dầu hỏa nhen nhóm, ngút trời giống như hỏa diễm, cháy hừng hực lấy, hướng về 4 quốc liên minh doanh địa điên cuồng thiêu đi. Vùng này phụ cận vốn là cỏ dại nảy sinh, cây cối khô ráo, theo một thanh đại hỏa thiêu lên, kinh khủng hỏa diễm thế như trẻ tre, hướng về chung quanh lan tràn đi qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,